Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thập ti làm khó dễ. Thêm chương 1/15, tiểu tỷ tỷ, ngươi cầm chính là đồ ăn vặt sao? Trình Lâm xoay người, liền nhìn thấy Hoa Bội trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện cái bé gái. Phải thừa nhận, đầu tiên nhìn sang thời điểm, hắn bị kinh diễm chút, bé gái vóc dáng rất thấp, rất bỏ túi, niên kỷ cũng không biết có hay không vượt qua 10 tuổi. Nàng ăn mặc một thân màu đen lụa mỏng áo đầm, trên chân cũng là nhi đồng khoản màu đen tiểu bì ngoa. Đầu đeo lên một cái thỏ hình dạng băng đô cài tóc. Da rẻ rất trắng, con mắt rất lớn, hơi có chút trẻ con phì, xem ra non nớt thiên chân khả ái. Nàng giờ khắc này chính ngước đầu, nắm quả đấm nhỏ, nhìn chằm chằm Hoa Bội trong tay mang theo kia một ba lô sơn trại đồ ăn vặt. Dáng vẻ đáng yêu, nơi nào đến hài tử? Lẽ nào là cái nào công nhân viên mang đến? Hoa Bội kinh ngạc mà nhìn đứng ở trước mặt mình bé gái. Rất là sửng sốt, tiểu muội muội, ngươi muốn ăn sao? Hoa Bội ngây người qua đi. Không nhịn được nở nụ cười, đẹp đẽ sự vật mọi người đều yêu thích. Nhìn thấy tiểu cô nương này, Hoa Bội cũng có chút ái tâm tràn lan. Không nhịn được khom lưng đùa, còn đưa tay muốn bấm bấm mặt của đối phương. Nhưng mà vươn tay ra đi, lại nhìn như trùng hợp vừa lúc bị này la lị tránh thoát rồi. A, muốn ăn, âm thanh cũng mềm manh, chỉ là sưng mặt lên. Một bộ gào khóc đòi ăn dáng dấp khả ái. Hoa Bội vui vẻ, cũng quên trong tay một đống sơn trại chuyện. Muốn ăn a, kia lại tiếng kêu tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ tương đương, ai? Thật tốt, cho ngươi. Nói xong, Hoa Bội liền muốn đem ba lô đưa tới. Nhưng mà nàng chưa kịp đưa tới, chợt bị một cái tay ngăn cản rồi. Trình Lâm, ngươi lôi kéo ta làm gì? Hoa Bội bất ngờ nói, chỉ thấy đứng ở bên cạnh Trình Lâm bỗng nhiên đưa tay ra. Kéo lại ba lô, nghe vậy, lạnh nhạt nói, này là của ta. Hoa Bội đều không còn gì để nói rồi. Nàng mạnh mẽ lườm hắn một cái. Người trước không phải nói đồ ăn vặt cho ta sao? Ta đổi ý rồi, ngoặc kép, đừng nghịch, thực sự không được. Trở về học viện ta bồi thường cho ngươi có được hay không? Gấp đôi bồi thường tương đương, Hoa Bội làm nũng nói. Nàng cho rằng Trình Lâm là cùng với nàng đùa giỡn đây. Nghe vậy, Trình Lâm nhưng là không còn nhìn Hoa Bội, mà là quay đầu xung này tiểu la lị mỉm cười nói. Tiểu muội muội, ngươi là muốn ăn không? Tiểu la lị nháy mắt mấy cái, một mặt hồ đồ gật đầu. Kia nói cho ca ca, ngươi muốn ăn cái gì? Trình Lâm cầm qua mở rộng ba lô, hỏi, tiểu la lị mắt to lại chớp chớp, thăm dò nói, ta nghĩ uống đồ uống, nơi này nhiều như vậy, ngươi nghĩ uống nhãn hiệu nào a? Surprise, Trình Lâm nghe vậy, lắc đầu một cái, một mặt tiếc nuối biểu tình, nói, ai nha, đáng tiếc đây là tuyết lộ, không phải surprise, đổi một loại đi, ngoặc kép, Pepsi. Trình Lâm tiếp tục lắc đầu, ta đây là việc tang lễ Pepsi, không có bách sự, lại đổi, ngoặc kép, lục cá hạch đào, ta đây là lục cá hạch đạn, vẫn không có, nếu không ngươi đổi những khác đồ ăn vặt đi, ngoặc kép, Oglio, đây là Việt lợi Việt, thỏ trắng lớn, đây là đại nhật thỏ, nha, ta cảm thấy này đường cùng ngươi đặc biệt xứng. Ngươi nhìn ngươi còn mang theo thỏ con băng đô cài tóc. Muốn đường sao? Gọi ta một tiếng tiểu ca ca. Trình Lâm mỉm cười nói. Tiểu ca ca, âm thanh ngọt giòn đáng yêu. Trình Lâm vừa nghe nở nụ cười. Ai, thật ngoan, không cho. Tiểu la lị, ngoặc kép, bé gái mặt đều cương. Đứng ở bên cạnh Hoa Bội càng là cả người đều bối rối. Nàng dùng một loại ánh mắt khác, thường một lần nữa đánh giá Trình Lâm. Lòng nói này vẫn là ta biết cái kia Trình Lâm sao? khi nào trở nên như thế tiện rồi? Nhân vật thiết lập này vỡ quá đột nhiên chứ. Nhưng mà liền ở Hoa Bội muốn nói điểm gì thời điểm, nàng bỗng nhiên chỉ cảm thấy bên người không khí đột nhiên mát lạnh. Cả người nổi da gà đều lên rồi. Một cỗ vô hình sát khí bao phủ chu vi. Hoa Bội ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy cái kia đáng yêu hồn nhiên tiểu la lị trên mặt chẳng biết lúc nào đã trở nên băng hàn một mảnh. Nàng vẫn như cũ là nhỏ như vậy nhỏ, nhưng là một tấm trên mặt tròn từ lâu không có thuần thật đáng yêu, mà là lộ ra cỗ lãnh khốc tàn bạo mùi vị, thậm chí có chút dữ tợn. Đôi tròng mắt kia càng là lạnh lẽo dọa người, phảng phất trong đôi mắt cất giấu một cái nuốt sống người ta mãnh thú. Trên người nàng lộ ra tàn bạo cùng sát khí là như vậy nồng nặc, lệnh làm người tu hành Thái Kê Hoa Bội bữa chân đều mềm nhũn. Miễn cưỡng đỡ lấy Trình Lâm mới không có thất thố. Ngươi, nàng không rõ phát sinh cái gì, tiểu cô nương này là xuyên tỉnh người sao, trở mặt nhanh như vậy. Mà Trình Lâm giờ khắc này cũng thu hồi giả tạo nụ cười, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Không trang, hắn hỏi, hắc ám tiểu la lị dùng một loại căm ghét ngữ khí nói. Ngươi chính là Trình Lâm. Không sai, ngươi là thập viện học viên. Ta ngược lại thật ra thật không biết thập viện thuộc hạ còn có vườn chè. Trình Lâm lạnh nhạt, hỏi ngược lại, tiểu la lị không để ý tới hắn mỉa mai, chỉ là gắt gao nhìn chòng chọc Trình Lâm, nói. Ta trước hỏi qua các ngươi cửu viện tân sinh bên trong ai tu vi cao nhất. Có người nói cho ta là cái họ Phó. Còn có ngươi, dừng một chút, nàng lại nói, trước ta đi nhìn một chút cái kia giao cái gì đình. Rất thất vọng, may là ngươi không để ta thất vọng. Vậy ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh? Bạn nhỏ, Trình Lâm nhìn xuống nàng, cười nói, tiểu la lị cười lạnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lãnh ngạo biểu hiện, thật là một bộ mắt cao hơn đầu dáng dấp, hy vọng chờ vào hình chiếu, ngươi còn cười được. Nói xong, ăn mặc màu đen áo đầm, mang theo đen kịt thỏ con băng đô cài tóc nữ hài xoay người bước lớn rời đi. Không chút nào dây dưa dài dòng, xem ra, nàng lại đây mục đích cũng thật là như nàng nói tới. Muốn tới thăm dò dưới Trình Lâm. Chờ nàng đi xa, trong không khí sát khí tản đi, Hoa Bội mới nghi ngờ không thôi mở miệng. Nàng là thập viện người. Hẳn là, cụ thể thân phận không rõ ràng. Thế nhưng hỏi thăm một chút, hẳn là liền biết rồi. Trình Lâm lạnh nhạt nói, nàng vừa nãy dáng vẻ hung phạm. Đúng rồi, ngươi làm thế nào thấy được nàng có vấn đề? Hoa Bội vỗ ngực, hiếu kỳ nói. Trình Lâm khẽ mỉm cười, cũng chỉ có ngươi loại này thần kinh đại điều mới không thấy được. Hoa Bội, ngoặc kép, ngươi cút, ngoặc kép. Kỳ thực nguyên nhân tương đương đơn giản, đó chính là mông lung chi nhãn. Trình Lâm trước đến xem những kia thập viện học viên thời điểm, cũng đã mở ra mông lung chi nhãn thăng vào nhị phẩm sau. Hắn phát động cái này dị năng sản sinh gợn sóng càng nhỏ. Hắn bản ý chỉ là muốn nhìn thập viện các học viên bình quân tu vi làm sao. Kết quả, thô nhìn sang, những học viên kia trên người ánh sáng đều tương đối nhạt. Thậm chí, bình quân tính ra, so với cửu viện muốn phai nhạt không ít. Chỉ là, không ao ước, vừa nghiêng đầu, chính nhìn thấy cả người tỏa ra chói mắt tia sáng tiểu la lì. Thế là Trình Lâm chớp mắt bị kinh diễm. Chút. Tiểu la lị trên người ánh sáng so với những người khác cao hơn một cái tầng cấp. Trình Lâm thông qua kinh nghiệm so sánh, rõ ràng phán đoán ra, nàng thình lình đã là nhị phẩm tu vi, đến mức là nhị phẩm vài đoạn liền không nhìn ra rồi. Tiểu cô nương này không biết có hay không 10 tuổi, dĩ nhiên đã đạt đến nhị phẩm, thiên phú này là khủng bố đến mức nào? Phó Trọng Đình 113 mức tiềm lực còn đều không có đột phá thành công. Nàng dĩ nhiên đã là nhị phẩm rồi. Không đơn giản, Trình Lâm trong lòng suy tư. Đặc biệt là, đối phương khí chất khá là làm hắn không vui, mà rõ ràng đối với bọn họ ôm địch ý. Trình Lâm không rõ lắm địch ý này bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng hiển nhiên, không phải nhằm vào hắn, càng như là đơn thuần nhằm vào cửu viện hoặc là nói là cửu ti. Xem ra ta không biết sự tình rất nhiều a. Trình Lâm nghĩ thầm, lấy điện thoại di động ra cho Phó Trọng Đình phát cái tin tức. Nói ra này là lị sự, nghe ý của nàng, nàng trước đã trước một bước đi thăm dò qua Phó Trọng Đình. Không biết lão phó có biết hay không cái gì tin tức. Mới vừa phát xong tin tức, chưa kịp đến hồi âm, bỗng nhiên, Trình Lâm liền nghe đến gầm lên một tiếng. Các ngươi là cửu viện học viên, ai để cho các ngươi đến nơi này, còn dám động lều vải, đều đưa ra đến. Hắn tức khắc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp từ đằng xa chính đi tới một cái ăn mặc tiểu cổ lật chế phục người đàn ông trung niên. Nó xem ra khoảng chừng hơn 30 tuổi, mặt chữ điền, đại dày da, tiểu cổ lật, rất có một cỗ lãnh đạo khí chất. Giờ khắc này nhanh chân đi đến, sắc mặt vững vàng, nghiêm túc dị thường dáng dấp, vừa lớn tiếng hô cùng, vừa dùng ngón tay chỉ vào tam ban các học viên. Hả, đây là người nào? Trình Lâm nhìn kỹ chút đối phương quần áo chi tiết nhỏ. Tựa hồ đây là thập ti người bên kia, thập ti người làm sao chạy đến bên này ồn ào náo động rồi. Trình Lâm chợt thấy nghi hoặc. Còn lại tam ban các bạn học đồng giảng đều là ta vì đó ngẩn ra. Mọi người đều vẫn là học sinh, niên kỷ cũng không lớn. Bị cái tên này lớn tiếng dọa người, tức khắc đều có chút hoảng rồi. Trong lúc nhất thời ngơ ngác ở nơi đó, không nghe, nói các ngươi thì sao? Ai để cho các ngươi lại đây? Người trung niên kia lại nói, thân là số một học viên. Treo lớp lớp trưởng danh hiệu Tạ Thanh Kha nghe vậy từ trong đám người đi ra. Đúng mực nói, chúng ta là cửu viện tam ban học sinh. Trước do nơi này công nhân viên dẫn dắt lại đây nghỉ ngơi. Xin hỏi ngài là ai? Có vấn đề gì không? Người trung niên kia đánh giá Tạ Thanh Kha. Nghiêm mặt nói, có vấn đề gì? Có vấn đề lớn. Các người cửu viện học viên đi nhầm. Nơi này là chúng ta thập ti trụ sở, không phải các ngươi cửu ti, đều cho ta rời đi. Lập tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ